Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 582, Peter gia nhập Avenger. Ta xin qua quỹ ngân sách gì? Chờ đến chỉ có 3 người. Peter nhìn Tony, hỏi, đương nhiên không có, ta là lừa mai di ngươi. Tony nhún nhún vai, cười nói, tốt à. Cái kia, xin hỏi mục đích ngươi tìm đến ta cái gì? Phải biết, ta chẳng qua là một cái bình thường học sinh cấp 3 mà thôi. Peter nhìn Tony, trở về lấy nhún vai. Hai người đừng nói nữa. Một bên Phương Mặc nhìn thật là có cha con cùng nhau. Ở chính thức nói chuyện trước kia, ta hỏi trước một cái biết rõ còn cố hỏi vấn đề. Đây là ngươi, thật sao? Tony lấy ra điện thoại di động, hình chiếu một cái hình ảnh. Phía trên là Mặc làm ẩu nhện chiến y Peter đang đả kích tội phạm cảnh tượng. Không phải, đây không phải. Peter vội vàng phủ nhận, nhưng hắn là nhìn qua rất nhiều phim. Cái này nếu như bị phát hiện bí mật, nói không chừng liền bị vô lấy cắt miếng nghiên cứu. Hắn dù sao cũng không muốn chết, lặng lẽ thân thủ của ngươi. Tony nhìn tiến độ, giọng nói có chút khoa trương mà nói. Tiếp được tốt, 3.000 pound, vận tốc 40 dặm anh. Cái này cũng không dễ dàng. Ngươi rất lợi hại a. Tony nói xong, tắt điện thoại di động. Phương Mặc, ở một bên nhìn trò vui. Vậy cái video là trang web bên trên a. Ngươi ở trên máy vi tính tìm được. Tất cả đều là giả. Máy vi tính làm được. Peter kích vật tay chân luống cuống, nói, vâng vâng vâng, liền giống là Phoenix trên thành rỗng đĩa bay. Tony nói, ngẩng đầu nhìn trời một chút trần nhà, sau đó cầm cây côn, cho vạch ra, bị phát hiện bí mật Peter liền giống là mèo bị giẫm đuôi. Kích động không được, liền tranh thủ giấu đi. Vậy là cái gì? Tony hỏi, à, Peter chần chờ một chút. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đang nghĩ, có phải hay không nên đường chạy. Nhưng, chạy về sau, mai gì làm sao bây giờ? Cho nên, ngươi chính là Peter. Tony đến gần Peter, hỏi, không phải không phải không phải, là, Spider-Man. Peter phấn khích không đủ nói, bởi vì trước mắt, là đường chính chính siêu anh hùng, chính tông Iron Man. Mình hình như là có chút yếu gà, chỉ bằng cái này thân trẻ con áo ngủ. Tony nhìn, cười nói, đây không phải trẻ con áo ngủ. Peter mắt nhìn Tony, tức giận đi ra, đi tới Phương Mặc đứng thẳng bên giường. Peter ngồi xuống, hắn cũng cảm giác, cái này nãy giờ không nói gì người Hoa, càng có hơn hảo cảm một chút, ta hôm nay thực sự là... Ba lạp đi nói một đống. Tony không để ý. Đương nhiên, liên quan tới trong nguyên tắc hỏi còn có ai biết vấn đề cũng không có hỏi. Dù sao, điều tra rất rõ ràng. Ngay cả Peter là như thế nào có năng lực như vậy. Tony cũng tra nhất thanh nhị sở. Loại này lưới, kéo duỗi cường độ cao đến phá trần. Là ai làm? Tony đem cái kia mạng nhện máy phát xạ tháo ra ném cho Peter. Nói, là ta làm. Peter trả lời, trèo tường làm sao làm đạt được. Có dính tính bao tay. Tony biết rõ còn cố hỏi. Nói rất dài dòng, ta là, cùng trong nguyên tắc có không đồng dạng chính là. Nơi này Peter kỹ càng nói một lần mình là như thế nào trở thành Spider-Man. Cùng trong The Amazing Spider-Man, đều là bị cái kia nhện cắn qua. Cái này nhện, cũng là Peter cha mẹ ruột nghiên cứu ra được. Lại đúng Peter chiến y đánh giá một chút. Tony nói, trang bị của ngươi cần đổi mới dưới. Từ đầu đến chân, từ trên xuống dưới, cho nên ta tới tìm ngươi. Tony nhìn Peter, nghiêm túc nói, ta đã biết ngươi, là một hài tử hiền lành. Có lý tưởng của mình, cũng muốn trợ giúp người khác. Nhưng, ngươi phải biết, hiện tại địa cầu, không phải lấy trước kia cái mặt ngoài hòa bình, vụng trộm tràn đầy vô sỉ hoạt động địa cầu. Trước kia cái kia địa cầu, mặc dù không nói được là rất hoàn mỹ, nhưng tối thiểu nhất tử vong của chúng ta suốt không có cao như vậy. Tony đi đến bên người Peter, vỗ vỗ bờ vai hắn. Nếu như không có câu nói của Phương Mặc, có lẽ hắn hiện tại cùng ý nghĩ của Peter là giống nhau, là hòa bình thế giới, là những người yếu kia dâng hiến ra lực lượng của mình. Nhưng hiện tại địch nhân lớn nhất không có trên địa cầu. Lần trước New York sự kiện, ngươi còn nhỏ, nhưng đoán chừng ngươi cũng chỉ biết đến cái này địa cầu. Hiện tại gặp phải không chỉ có riêng lại là chiến tranh, còn có đến từ người ngoài hành tinh xâm lấn. Tony nhìn ngoài cửa sổ, nói, cho nên ta hôm nay tới tìm ngươi là muốn cho ngươi gia nhập Avenger, trợ giúp chúng ta cùng nhau chống cự đến từ ngoại tinh cầu địch nhân, cộng đồng bảo vệ địa cầu. Tony trịnh trọng nhìn Peter, ta không biết ta có thể làm được hay không. Bảo vệ địa cầu, lý tưởng này quá vĩ đại. Peter có chút kích động, có chút không biết làm sao. Tốt, chính thức giới thiệu một chút. Vị này chính là người lãnh đạo của Avenger, Phương Mặc, Phương tiên sinh. Tony vào lúc này mới chính thức đem Phương Mặc giới thiệu đi ra. Người tốt, Peter. Phương Mặc đối với Peter đưa tay ra. Người tốt, Phương tiên sinh. Peter nhìn Phương Mặc, khó có thể tin, một mực trong truyền thuyết người lãnh đạo của Avenger cũng chỉ là một cái rất bình thường người. Không phải, hắn không phải bình thường, tối thiểu nhất dáng dấp rất đẹp trai. Thế nào, từ bình thường góc độ mà nói, người nhện gen đã hoàn mỹ dung hợp, có nhện một chút năng lực, vượt xa người bình thường. Nhưng từ chuyên nghiệp góc độ mà nói, mặc kệ là lực lượng vẫn là cơ năng, người cũng chẳng qua là dung hợp nửa cái siêu mà thôi. Cái này cho người sẽ không mở phát có liên quan. Phương Mặc nhìn Peter, cười nói, Peter một bộ xin lắng tai nghe dáng vẻ. Spider-Man phải là có thể thả ra tơ nhện, nhưng ngươi lại là lợi dụng mạng nhện máy phát xạ, dùng cường độ cao tài liệu. Ngươi có nghĩ tới hay không? Lỡ như những thứ này sử dụng hết, ngươi dùng cái gì? Phương Mặc nhìn Peter, hỏi, cái này, ta cũng không biết, ta đích xác là bị nhện cắn qua về sau có năng lực như vậy. Nhưng không biết như thế nào lợi dụng lực lượng như vậy. Chẳng qua là lực lượng của mình còn có tốc độ, còn có năng lực nhận biết đều tăng cường mà đến. Khép lại lực cũng viễn siêu loài người, chính là sẽ không bắn tơ nhện, cho nên ta liền tự mình chế tác một cái. Peter nhìn Phương Mặc, thất lạc nói, gia nhập Avenger, ta dạy cho ngươi, thay đổi thế nào được mạnh hơn. Phương Mặc nhìn Peter, nói với giọng trịnh trọng, trở nên mạnh hơn không có chương mới mạnh ta không cần thiết. Ta chẳng qua là suy nghĩ tốt hơn trợ giúp mọi người, sau đó khiến Mai Di được sống cuộc sống tốt. Peter lắc đầu, biểu thị ra cự tuyệt. Ha ha ha, ngươi gia nhập Avenger, chúng ta sẽ đối với bên ngoài nói ngươi trở thành Tony thực tập sinh, thậm chí Tony nghiên cứu sinh, trực tiếp từ cao trung đi vào nghiên cứu sinh lĩnh vực. Mỗi tháng cho ngươi không ít tiền lương, sau đó đến lúc ngươi một bên học tập, một bên huấn luyện. Phương Mặc nhìn Peter, cười nói, hắn thích như vậy thuần chân. Peter, gia nhập chúng ta đem, tin tưởng ta, ngươi sẽ có một cái tương lai càng thêm đặc sắc. Ngươi không nên bình thường, cha mẹ của ngươi cho ngươi lực lượng như vậy cũng không phải vì để cho ngươi bình thường. Tony nhìn Peter, nói với giọng trịnh trọng, năng lực của ta là cha mẹ của ta cho ta sao? Peter khó có thể tin. Đúng vậy, chờ đợi Stark kỹ nghệ, ta sẽ vì ngươi giải quyết nghi vấn của ngươi. Tony nói, tốt, ta